Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 49, Vũ công Mạn Mạn trình làng. Góc truyện audio.com. Vì thiên hạ chia ba. Các bang hội trong server thay đổi nên tuy còn chưa đến bang hội chiến cuối tuần. Không rõ thực lực các bang, nhưng mọi người cũng có thể đoán trước một ít. Tuy thiên hạ thứ nhất chia manh xẻ mún nhưng cao thủ thì vẫn còn. Hơn nữa bọn họ cũng kêu gọi người chơi vào bang. Thế là số thành viên ở các bang khác giảm hẳn. Thiên hạ vô song còn chọn ra các tinh anh trong thiên hạ thứ nhất đưa sang thiên hạ thứ hai. Vì trước giờ hắn vẫn nổi tiếng là người có tiền, tay chân trong bang cũng không ít. Chưa kể một đống huynh đệ thân thiết nên thiên hạ vô song vẫn là trụ cột của thiên hạ thứ nhất. Từ sau tối hôm qua, Nho Nhã Lễ Độ đã tụ tập những người từng ở Đường Thi và Mộng Luyến định lập bang mới. Những người này đều là cao thủ bang hội chiến. Bởi vậy, có lẽ Nho Nhã Lễ Độ sẽ làm mưa làm gió một phen. Cuối cùng là Đường Thi 300 thủ. Tuy bang chủ trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng vắng mặt nhưng trong bang vẫn còn Bác Phong Giang Thượng Hàn. Thu Sắc Tòng Tây Lai và Tân Mỹ Nhân Như Ngọc. Ba vị cao thủ trong cao thủ, tuy Đường Thi 300 thủ không đông người như hai bang khác nhưng tất cả thành viên đều là tinh anh. Chưa kể tổ tình cảm Lưu Luyến nổi tiếng trong Mộng Cảnh Tạm Biệt cũng vào Đường Thi. Tóm lại, Đường Thi không đông người nhưng chỉ toàn cao thủ. Cho nên, thiên hạ ba phần, tam băng chân vạc, đó là bài viết của phóng viên phía nhà phát hành trên diễn đàn. Sau hôm vào tháp, Đường Thi lại vắng vẻ quạnh hiu. Chỉ mỗi ta là thương nhân login. Nói đúng ra thì bọn họ đều thức đến gần sáng rồi mới ngủ bù. Ta là thương nhân thì phải vào mua bán với khách hàng nên vẫn không log cao. 8 giờ sáng, anh chứng kiến một sự kiện gây chấn động cả server. Chấm, hệ thống, người chơi Nho Nhã Lễ Độ thành lập bang đốt than nướng cá con. Nho Nhã Lễ Độ quả nhiên lập bang mới. Tối hôm qua lúc vào tháp ta là thương nhân đã nghi Nho Nhã Lễ Độ đi ăn máng khác rồi. Nhưng sao hôm nay hắn tự lập bang nhỉ? Loa, ta là thương nhân, Nho Nhã Lễ Độ lập bang à, chẳng lẽ thiên hạ đã tiêu tan? Thương nhân quỳ gối cầu giải thích, có còn lại chống Đường Thi chăng? Loa, sát thủ vì soát khô Akin, thương nhân ca, lâu rồi không thấy anh ngâm thơ, không ngờ vẫn cảm hứng lênh láng thế. Loa, nhất mộc bất thủy, tối qua thiên hạ chạy ra tháp xong liền ngồi thiền tại chỗ cả nửa tiếng không nhúc nhích. Sau đó rất nhiều người còn rời bang diễn đàn có bài đăng. Thương nhân ca lên đó mà xem. Loa, hoa khai hoa lạc, thương nhân ca, em muốn xem cảnh mọi người leo tháp tối qua. Loa, ta là thương nhân, cảm ơn sát thủ ngợi khen. Chuyện thiên hạ nát sớm nên lâu rồi. Thủy em, anh muốn nghe thêm, về phim về ảnh Tây Lai đăng bài. Loa, hoa khai hoa lạc, em nói thương nhân ca ơi. Anh đừng khoe văn thơ nghệ sĩ nữa. Bày quầy bán trang bị đi cho lành. Loa, nhất mộc bất thủy, đỏ mặt, thương nhân ca ghẹo em làm chi? Em ở thương nhân lễ vật, anh muốn thì qua đây em nói cho nghe. Đến chiều, Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Bắc Phong Giang Thượng Hàn chờ manh chi ha ha login. Cô đã hẹn hôm nay nhận nuôi nhưng chờ suốt buổi cũng chẳng thấy con gái tương lai đến. Chẳng lẽ họ thật không có duyên làm người một nhà, vì ước vũ công của Phong Mạn Mạn và thần quan của Giang Hàn đã chen lên bảng xếp hạng. Kỹ năng cũng đã khá đầy đủ nên hai người không luyện nữa. Dù sao đánh quái luyện cấp rất chán, Phong Mạn Mạn háo hức đợi bang hội chiến để trổ tài. Hôm nay cũng là ngày cưới của Thu Sắc Tòng Tây Lai và Mộng Sa. Do Thu Sắc Tòng Tây Lai soát loa thông báo liên tục nên rất nhiều người biết. Lễ đường thủ đô cũng tụ tập không ít người. Bác Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng đến xem. Hệ thống, Thu Sắc Tòng Tây Lai cầu hôn Mộng Sa. Tiểu Mộng Sa, anh hứa sẽ yêu em trọn đời. Hệ thống, Mộng Sa nhận lời cầu hôn của Thu Sắc Tòng Tây Lai. Chúc bọn họ hôn nhân mỹ mãn, trăm năm thuận hòa. Phong Mạn Mạn nhìn Mộng Sa mặc bộ áo cưới màu trắng mà thèm, cô rất muốn lại được kết hôn lần nữa. Đám cưới của cô rất loạn, lúc đó hình như server quá tải, hại cô bỏ cả buổi đi dạo phố, nhìn Thu Sắc Tòng Tây Lai mặc áo bành tô màu đen. Phong Mạn Mạn lại nghĩ, trông chẳng ra sao cả, ai kêu tóc Thu Sắc Tòng Tây Lai màu đỏ, đã vậy còn để kiểu tóc như con nhím, nếu anh chàng mặc áo giáp cưỡi đại bằng thì trông rất đẹp trai. Rất oai hùng, nhưng bây giờ Tây Lai lại mặc áo bành tô đen nhìn rất chướng. Nếu là Bắc Phong Giang Thượng Hàn mặc thì đã khác rồi. Ít nhất trông anh sẽ càng nhã nhặn và cao quý. Ai, đáng tiếc là đám cưới của hai người khá qua loa. Mai mốt hai người làm đám cưới cô phải bắt Giang Hàn mặc áo bành tô mới được. Nghĩ đến đây, Phong Mạn Mạn lại hết hồn, sao cô cứ nghĩ chuyện không đâu mà chắc gì Giang Hàn sẽ cưới cô chứ. Phong Mạn Mạn lại rối rắm hệt như những cặp đôi khác. Cô có nên hỏi anh không nhỉ? Nhưng hỏi xong cô sẽ xấu hổ lắm. Tiếng hệ thống nhắc nhở làm Phong Mạn Mạn thôi miên man suy nghĩ. Thì ra là Thùy Ngôn thốn thảo tâm dùng kỹ năng vách phòng ngự cho cả nhóm. Phong Mạn Mạn thấy cô mời vào đội thì chọn đồng ý ngay. Đội ngũ, Thùy Ngôn thốn thảo tâm. Chị Mạn Mạn, chị em mình lập đội đi dạo phố nha. Dạo phố nghĩa là trong một giờ, chú rể và cô dâu mặc đồ cưới đi dạo. Trong một giờ này, họ không thể công kích, không thể dùng kỹ năng. Bước đi cũng chậm hơn người khác một nửa nên bị gọi đùa là dạo phố. Mọi người mới đến cửa giáo đường thì trà xanh và hồng trà đã hồng danh đứng chờ ở cửa. Vì cả đội đang dạo phố nên tốc độ rất chậm, rất khó tránh né mà mục tiêu của hai người kia thì rất rõ ràng. Cả hai xông thẳng vào công kích Mộng Sa, thế là các thần quan trong đội đều vội vàng cứu máu cho cô dâu. Cả người xung quanh cũng không khoanh tay đứng nhìn được nữa. Luyến Chi Hữu Tình nhanh tay nhất, cô dùng ngay thuốc đại khai sát giới. Tuy chỉ là trí giả không công kích được nhưng ít nhất có thể cản công kích của người khác. Cô dùng Dịch Nhiên Chi Võng lần lượt trói trà xanh và hồng trà. Những người khác thì chạy vội vào giáo đường. Vì lúc trước có rất nhiều người kêu ca nên nhà phát hành không thể không sửa đổi việc PK lẫn nhau. Trừ các thành trấn, hầu hết map đều có thể tự do công kích. Về phần trong các map thành trấn thì phải dùng thuốc đại khai sát giới mới công kích được, nhưng người dùng thuốc này không thể vào giáo đường. Theo nhà phát hành thì là vì giáo đường là nơi thần thánh, không được giết chóc, nhưng thật ra là để bảo hộ người chơi khỏi những người thích giết chóc. Loa, Thu Sắc Tòng Tây Lai, MK, Hồng Trà Trà Xanh, DM, đám cưới của tao cũng dám đến phá. Chờ đó, một giờ sau tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Loa, Trà Xanh, con Mộng Sa kia lừa lấy áo choàng sinh mệnh của em. Anh hỏi lại nó xem nó bán áo hết bao nhiêu tiền rồi. 700 là ít. Loa, Hồng Trà, Đường Thi coi chừng bị anh em con Mộng Sa lừa. Đến lúc đó đừng bảo sao tụi tôi không nhắc nhở mấy người. Loa, Thu Sắc Tòng Tây Lai, MK, đừng láo nữa, có ngon thì một giờ sau đừng trốn. Đội ngũ, Mộng Sa, tôi không lấy trang bị của các cô. Đội ngũ, Thu Sắc Tòng Tây Lai, đương nhiên, tiểu Mộng Sa của anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Loa, Trà Xanh, không nói nhảm với mấy người. Tôi đã đăng chứng cớ lên diễn đàn rồi. Đội ngũ, Mộng Luyến, tôi xem bài của các cô rồi. Lúc trước Mộng Sa có bị Nho Nhã Lễ Độ hack một lần. Tôi nghĩ là Nho Nhã Lễ Độ lấy. Đội ngũ, Luyến Chi Hữu Tình, đừng để ý chuyện hack không hack nữa. Em dùng viên thuốc không vào giáo đường được. Bây giờ hai đứa kia đang 2v1 đây này. Cứu với, đội ngũ. Ta là thương nhân. Thích bắt nạt người khác thế à, đến, mọi người đến giao dịch nào, thương nhân có nhiều thuốc lắm đây, mọi người cùng đại khai sát giới nào. Khi ta là thương nhân và Bắc Phong Giang Thượng Hàn giao dịch thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn cũng giao cho ta là thương nhân rất nhiều tài liệu cao cấp. Hầu hết đều là đánh boss mới có. Thì thầm, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, thương nhân, đã tìm được tài liệu chế roi rồi đây. Cậu xem thử có chế được gì thì chế, mấy thứ này để bên mình chiếm chỗ quá. Ta là thương nhân kinh ngạc, chiếm chỗ, Hàn Đại Thần a Hàn Đại Thần, toàn là đồ tốt hơn cả tốt thế này mà còn chiếm chỗ thì kho của ngài chứa bạc vàng châu báu gì đây. Lúc trước, Giang Hàn có lén đặt ta là thương nhân mua chọn bộ trang bị cao cấp cho Vũ Công, nhưng vì vũ khí và áo choàng rất khó tìm nên ta là thương nhân đi tẩy điểm. Cộng lại điểm kỹ năng tạo đồ cần tốn 30 nhân dân tệ. Để chế roi cho Hàn phu nhân luôn. Lúc Bình Hải Tịch Mạn Mạn lấy được viên thuốc thì không dùng ngay mà lock in cả ức Vũ Công. Đã đến lúc cô ra mắt mọi người rồi. Khi mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn chạy đến cửa giáo đường thì Trà Xanh, Hồng Trà và Đường Thi đã bắt đầu đánh nhau rồi. Trà Xanh bị Luyến Chi Hữu Tình dùng Dịch Nhiên Chi Võng chói, mà Hồng Trà thì bị Mộng Luyến làm tê liệt. Phụ cận, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Dừng lại, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Phu nhân, Bắc Phong Giang Thượng Hàn đang công kích Hồng Trà nửa chừng nhưng anh vẫn ngừng tay. Anh biết cô muốn làm gì? Phụ cận, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Để em thử kỹ năng xem. Mọi người đều ngừng lại nhưng Hồng Trà và Trà Xanh thì vẫn không chạy được. Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn dùng Tháp La Bài mong có thể lật được lá thân chết, nhưng rất không may. Lần đầu tiên cô liền rút chúng Thuấn Di Chi Bài. Thuấn di chuyển trong nháy mắt. Bởi vì Hồng Trà bị Mộng Luyến dùng kỹ năng làm tê liệt nên cả Hồng Trà và Mộng Luyến đều bị chuyển đến một góc nào đó trên mép thủ đô. Thế là mọi người rất ăn ý toát mồ hôi hột, rút khăn lau trán Mạn Mạn rất thần. Giang Hàn thì bình tĩnh đến cạnh mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn ngồi xuống xem diễn. Đội ngũ, Mộng Luyến, nói nghe nè Mạn Mạn, em bắt cóc Hồng Trà là được rồi. Cần chi bắt cả anh hử? Phụ cận, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Sơ sót, đội ngũ, Luyến Chi Vô Tình, Mộng Luyến, anh ở đâu vậy, cần giúp đỡ không? Đội ngũ, Mộng Luyến, không cần, anh bá vương quyền cái là Hồng Trà chết ngất rồi. Đội ngũ, Luyến Chi Hữu Tình, ác quá, thế là đi tong 5 cấp của nó rồi. Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn không cam lòng, tiếp tục lật bài với Trà Xanh. Lần này cũng không trúng lá thân chết mà là lá lưu manh. Thế là trang bị của Trà Xanh bị cởi sạch. Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn nàn. Cô không lật bài nữa mà dùng roi quất. Đội ngũ, Tân Mỹ Nhân Như Ngọc. Mạn Mạn, cần giúp một tay không? Anh thấy em đánh vất vả quá. Đội ngũ, ta là thương nhân. Khụ khụ, Hàn Đại Thân cẩn thận nhé. Thì ra Hàn phu nhân thích SM. Yêu cho lắm phải đánh cho đau đổ mồ hôi. Hơn nữa còn là loại cởi quần áo mới quất roi. Cảnh tượng lúc này là một cô gái mặc váy dài màu đỏ uốn éo eo thon. Cầm roi quất từng nhát một. Hơn nữa âm thanh còn rất sống động có tiết tấu ba. Tóm lại là rất đậm chất SM. Trà Xanh không nói gì mà chỉ dùng bạch thủy liên tục. Hắn đang đợi cứu binh đến. Lúc này, ngoài cửa giáo đường thủ đô xuất hiện một đám người. Là người của đốt than nướng cá con. Đốt than nướng cá con. Nhìn tên này Phong Mạn Mạn thấy rất quen a, không phải tên kiêu kiêu cô từng dùng sao? Khi hai bên sắp xông vào quần nhau túi bụi thì bà Phong cũng vừa đi siêu thị về. Mạn Mạn, con có thư này. Bà Phong đem thư vào phòng. Phong Mạn Mạn cầm phong thư lên nhìn. Thì ra là kỷ niệm 100 năm thành lập trường cấp 2 nên mời học sinh cũ về dự lễ. Cô vào thử Kiêu Kiêu, phát hiện Kiêu Kiêu lớp cũ đang rất náo nhiệt, mọi người đều đang bàn bạc xem hôm đó nên đi đâu. Lúc trước Mạn Mạn cũng không nhìn Kiêu Kiêu lớp, bây giờ thấy mọi người đông vui thế thì cũng quăng một câu. Mạn bộ Mạn Mạn, hai, hôm đó mọi người cũng về trường há, cây anh đào thưa thớt bao nhiêu hồi. Về, Mạn Mạn có về không? Phong, tụi tôi đang bàn vụ nên đi đâu họp mặt sau buổi lễ. Bà nhớ đến đó, mạn bộ Mạn Mạn, hôm sau hả, được, tôi cũng đến, Phong, lần này ai cũng dẫn người yêu theo hết, bà nhớ dắt người kia của bà theo luôn đấy. Mạn bộ Mạn Mạn, người nào, Phong, con giả vờ giả vịt hả, lần trước tôi không đến họp mặt nhưng vẫn nghe nói người kia của bà rất bảnh mà. Nhớ dắt theo đó, mạn bộ Mạn Mạn, để tôi suy nghĩ đã, tối nay trả lời sau. Giờ tôi ao đây, có việc rồi, Phong, ê, đồng ý cái đi đã. Phong Mạn Mạn quên bánh mất đang PK trong game, cô có cắn viên thuốc lại chết một lần. rớt hẳn 5 cấp, may mà Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã dùng ám vách bảo hộ cô nên không chết thêm lần nữa. Thì thầm, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, phu nhân, sao không đánh, thì thầm, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em mới ra ngoài có việc à này, mai là ngày thành lập trường cấp 2 của em, mọi người đều về dự lễ cả, thì thầm, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, rồi sao nữa, thì thầm, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, bạn em muốn mời anh cùng đi, mai anh có rảnh không? Thì thầm, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, có rảnh, Phong Mạn Mạn hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô hẹn Giang Hàn đi chơi. Tuy bọn họ đã hẹn hò vô số lần nhưng lần nào cũng do Giang Hàn mời cả. Thì thầm, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, vậy được, em hỏi tụi nó lúc nào đi rồi nói cho anh biết sau. Giang Hàn nhìn màn hình mỉm cười, cuối cùng Mạn Mạn cũng chịu chủ động rồi sao? Hai băng còn đang giằng co nhưng có vài người hồn đã không ở chiến trường. Cách chương.